Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kẻ chính và kẻ phải chết đó chính là tôi. Tôi lặng lặng ra về, bộ mặt u sầu thảm hại. Tôi sợ đến nỗi bỏ nguyên cả bữa tối. Điện thoại tôi bỗng reo lên từng hồi. Tôi mệt mỏi chạy lại cầm nghe. Alo. Chào mày. Bà Như lại dọa tôi. Tôi run hãi. Bà còn muốn gì nữa? Mày biết rồi còn gì. Ta muốn ai đó phải chết. Tôi chứ gì. Bà cứ giết tôi đi. Không hẳn. Kẻ thù và manh mối từ từ lộ diện. Nó sẽ chết dần chết mòn. Và phải đau đớn từng ngày. Tôi gặp máy. Ôm đầu bứt tóc rất nhiều. Tôi rùng mình. Vì có tin nhắn từ máy điện thoại tôi. Hãy chờ đợi màn biểu diễn tối nay. Tim tôi đập thình thịch. Tôi sẽ phải ngước mắt chờ ai chết nữa đây. Buổi đêm đó tôi hoàn toàn không ngủ được. Mắt tôi mở thao láo. Đồng hồ thì cứ tích tắc. Tôi im lặng nín thở vài phút. Điện thoại lại reo. Tôi giật mình. Alo. Mày hả? Tao đang đây. Bố tao. Ừ, bố mày sao? Bố tao giết mẹ tao rồi tự tử rồi mày ơi. Tôi trợn ngược mắt. Là bố mẹ Đăng sao? Cái chuyện quái quỷ gì diễn ra thế này? Tôi đau đầu. Rồi tin nhắn hiện ra. Bất ngờ không? Cái chết chính chưa lộ diện đâu. Tôi ném ngay điện thoại. Tôi cắt hết mọi dây điện thoại. Ngay cả điện thoại tôi cũng vứt sim, vứt cả pin. Tôi ức chế quá rồi. Cả nhà thằng Đăng chắc chỉ có ba mẹ nó với thằng Đăng. Thằng Đăng là một thằng bạn, chơi khá thân với tôi, nhưng tính nó rất tốt. Ba mẹ nó tuy là dân chơi, nhưng tình người luôn có. Tôi rất mến mộ hai bác. Ngày mất hai bác, tôi thấy hai con quả đen đậu ngay trên trần. Nó đi theo chúng tôi đến khi chôn cất. Nhưng bỗng dưng đang đi giữa đường, quan tài bác gái nặng vô cùng. Tôi sệ cả vai. Ông sư đi với chúng tôi bảo, ai đó không hợp vía thì ở lại đừng đi. Từng người giữ đám tang đều làm, nhưng thành quả không tốt, quan tài vẫn nặng. Rồi bỗng dưng quan tài bác trai cũng nặng theo. Chúng tôi cố gắng hết sức để nhấc, nhưng đều không được. Nó quá nặng. Rồi hai con quạ bay lại chúng tôi đậu ngay trên ảnh. Nó quác một tiếng, xé toang nguyên cả đoàn người đang ồn ào. Chúng tôi chắp tay, ai đó đằng sau khóc thút thít. Ông thầy chắp tay nói vài câu, thắp nén nhang từ từ bảo chúng tôi. Các người cứ chôn cất ở vị trí này, làm nhanh lên. Tất cả thanh niên ra sức làm việc, quốc sẻng luôn phiên đào rồi đào. Được một huyệt khá sâu, chúng tôi hét lên kinh hoàng vì thấy nguyên bộ xương khô đang bị dán một lá bùa ngay ở dưới. Thầy Pháp cầm bộ xương lên. Bất khả tư nghị. Tôi đứng nhìn cũng thấy rờn rợn. Lúc sau đào lên thấy bộ xương khô nữa và nó cũng bị dán bùa. Rồi bỗng dưng người đằng sau ngất xỉu một loạt. Chúng tôi nghe theo lời thầy Pháp, chắp tay nói Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng tôi cứ vừa nói vừa run. Riêng thằng Đăng, nó đi lại phía thầy Pháp, ngoảnh mặt lại nhìn. Mắt trợn lên, rõ nguyên lòng trắng kinh tởm. Lưỡi thè ra, nước dãi rớt dần dần. Thầy Pháp khua tay nói. Mày là con quỷ nào? Nói. Thằng Đăng chỉ lẻ lưỡi, rồi nó ngồi phịch xuống, chỉ tay vào phía ông Pháp Sư. Rồi bỗng dưng ông Pháp Sư ngã quỵch xuống đất, cựa quậy rất lâu, ôm bụng, mắt nhắm tịt. Rồi máu mồm ông phè ra, da mặt ông nổi rõ gân màu tím, mắt trợn ngược. Hai bàn tay cứ cào cào giữa đất, móng tay gãy nát. Nhưng ông vẫn không dừng. Tôi há mồm sợ hãi, tôi không hiểu chuyện gì. Tôi ngoảnh lại chạy một mạch thật nhanh về nhà. Trên đường tim tôi đập thình thịch. Về đến nhà tôi thấy mọi vật chao đảo. Tôi ngã xuống đất bất tỉnh và thiếp đi. Tôi tỉnh dậy ngước thấy đồng hồ điểm 9 giờ. Tôi ngồi dậy ôm lấy cái đầu như búa bổ. Tôi đau đầu kinh khủng. Và dường như tôi chả nhớ chuyện gì đã xảy ra. Rồi tôi thấy tay phải tôi nó nhức kinh khủng. Vạch áo ra tôi thấy nguyên 5 bàn tay. Vết hẳn ngay trên tay tôi. Nó đã bầm tím và rất đau. Tôi đi lên tầng, đi qua phòng bố mẹ. Tôi nghe có tiếng xì xoạt trong phòng. Tôi nghe rõ hơn là tiếng nói to nhỏ của ai đó. Tôi khẽ mở cửa. Chả thấy ai. Có cái gì đâu. Tôi chắc ảo tưởng mất rồi. Bố mẹ tôi lúc đó vừa về. Tôi khóa chốt cửa. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net